Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, ném ra biên giới, 22, Tây Nam khu quy củ, mặc kệ ở khi nào, đều phải đem hết toàn lực đi làm, không có nói dừng lại, liền không thể đình chỉ, cho dù chính mình đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Cũng vẫn như cũ, chỉ có làm sao người khác nhiều. Làm sao người khác hảo. Đã chịu chú ý mới có thể so người khác nhiều, tương lai nhật tử mới có thể so người khác hảo quá, ở đội ngũ chung. Cũng không mệt có năng lực xuất chúng đội viên, sớm liền hoàn thành nhiệm vụ, bất quá mỗi lần ở tuyển chọn tái chung, luôn là kém như vậy một chút, liền có thể tễ thượng khát cầu lâu ngày danh ngạch bởi vậy. Tuy rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ còn không có trở về. Chỉ có Lê Ca thoải mái hào phóng mà trở lại chính vụ đại sảnh, cho dù ở trong lòng nhiều lần khuyên. Bảo không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng tề trưởng quan vẫn là nhịn không được hoài nghi nàng là bởi vì sợ hãi mà làm đào binh thao. Luyện trong sân các binh lính đang ở huấn luyện, A Thanh cùng quyền đánh ra, hoặc là vai trần chạy bộ, hoặc là làm cực hạn huấn luyện, hoặc là hai hai đánh nhau, còn không có tiếp cận. Phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ cơ bắp, chính là cơ bắp, Lê Ca đến phóng giống như chim nhỏ vào nhầm hạc đàn. Có vẻ gầy yếu lại bất lực đều không ngoại lệ. Ánh mắt mọi người đều không khỏi bị Lê Ca hấp dẫn qua đi, còn có 30 vòng. Chạy xong đi làm cực hạn, tề trưởng quan phát xong lời nói. Ánh mắt quét đến bọn họ tầm mắt, giữa mày một áp, có nghe hay không? Nghe được, mọi người mãnh lấy lại tinh thần, đồng thời giống lớn nói, lập tức đi, là, bọn họ xếp thành hàng ngũ, chiều quẹo trái thân, một người tiếp một người mà vòng thao luyện tràng chạy, Lê Ca đi qua đi. Báo cáo tề trưởng quan rời qua ánh mắt, yết hầu lăn lộn hai hạ, người như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Hắn vốn định trực tiếp chất vấn nàng vì cái gì phải làm đào binh. Có thể thấy được Lê Ca hoàn toàn một bộ nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng. Tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy chính mình là cái đào binh. Cũng không có nửa phần đối hắn sợ hãi, lời nói vừa đến bên môi. Hắn nuốt nuốt giọng nói, nỗ lực khuyên phục chính mình, nói không chừng nàng là có chuyện gì. Hỏi một chút lại nói, Lê Ca, ta hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trở về đi. Nàng vươn tay. Đem túi giao cho hắn, nho nhỏ trên tay phóng một túi trang đến phình phình túi. Túi khẩu khẽ nhếch, ánh sáng thua tiền, mơ hồ có thể thấy bên trong hiện lên một cái chớp mắt bạch quang tinh thể, tề trưởng quan sửng sốt. Nhiều như vậy, tùy tiện vừa thấy, đều cảm thấy số lượng không ít, liền tính là tiểu quái. Lấy nàng năng lực, hẳn là đều lấy không được đi. Chẳng lẽ thật là hắn nhìn lầm, cũng hoặc là... Hắn con ngươi hơi hơi nhíu lại, ngươi đồng đội đâu, ta nhớ rõ mang ngươi người là Dương Nếu Đề. Bác, trí nhớ cũng không tệ lắm, cư nhiên còn nhớ rõ Dương Nếu Đề a. Ta về trước tới, Lê Ca đơn giản mà đem ở bên kia gặp được sự tình nói một lần. Bọn họ cảm thấy ta là giết Tiểu Hy người, nhưng bọn hắn không có chứng cứ, còn muốn giết ta, vì thế ta chạy thoát, cầm các nàng xe, nói. Nàng đem tai nghe lấy ra tới, đây là bọn họ cho ta tai nghe, còn có bên ngoài chiếc xe kia, mặt khác ta cái gì cũng chưa lấy, về Dương Nếu Đề. Tề trưởng quan vẫn là có điểm ấn tượng, ở phía trước trong trí nhớ mặt, Dương Nếu Đề người này phi thường nhiệt tình, cơ hồ mỗi lần tới tân nhân đều là nàng mang, bất quá tựa hồ mỗi cái tân nhân đều căng bất quá mấy. Cái hiệp, cơ bản liền không có lưu lại, lúc trước tề trưởng quan cũng nghĩ tới có thể hay không Dương Nếu Đề. Là có chút quỷ tâm tư, nhưng mặc kệ là cái gì tâm tư. Cuối cùng có thể lưu lại người, mới là bọn họ yêu cầu người. Bởi vậy cũng liền mặc kệ nàng hành vi, đến nỗi hiện tại. Hắn nhẹ nhàng hô khẩu khí, này đó đều là chính ngươi bắt được tinh thể. Đương nhiên, muốn nhiều ít có bao nhiêu, phải biết rằng. Trong đội tinh anh, lần đầu tiên cũng lấy không được nhiều như vậy, tề trưởng quan tiếp nhận nàng túi. Khẩu chiều hạ trực tiếp đảo đến trên mặt đất tiểu tinh thể phô ở nhất phía dưới. trung gian hỗn loạn 10 tới viên trung tinh thể. Hắn đơn giản đếm một chút, cư nhiên cùng hắn phía trước yêu cầu cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Thời gian mới qua đi 7-8 giờ, hiện tại cũng đã bắt được nhiều như vậy tinh thể. Nếu là tiếp tục ở bên kia nói, có thể bắt được số lượng hẳn là càng đa tài là, hắn dừng một chút. Có chút sinh khí, mặc kệ thế nào, người đều không nên hiện tại trở về. Nếu là nàng thật sự có năng lực nói, nên ở bên kia có thể thu nhiều ít, hơn nữa số lượng còn như vậy chuẩn. Tề trưởng quan hoài nghi càng sâu, dương nếu để các nàng thu nhiều ít, này nên hỏi các nàng a. Lê Ca khuôn mặt nhàn nhạt. Nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, ta hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì không thể trở về. Tề trưởng quan đầu lưỡi chống lại hàm trên, nếu đây là chính ngươi bắt được, ngươi hẳn là biết, ngươi thu càng nhiều, hồi báo cũng càng nhiều, chính là ta cũng không cần quá nhiều hồi báo, Lê Ca chậm gì gì mà thu. Hồi ánh mắt, bởi vì ta là, có bạn trai dưỡng người a, đối, không sai, bạn trai là ta chính mình. Ta dưỡng ta chính mình. Tề trưởng quan đầu gối trúng một mũi tên, bên cạnh mặt ngoài huấn luyện thực tế nghe lén binh lính. Tức khắc nản lòng thoái chí, vẻ oải không vui lên, chuyện này. Phía trước ta nghe nói qua, tề trưởng quan cắn răng nói. Nghe nói ngươi bạn trai hiện tại cũng ở ngoài thành. Chào quái vật, nói, hắn lại cảm thấy chính mình tức khắc biến thành hương quê nhà bắt quái lão gia gia. Liên loại này tư mật vấn đề đều phải hỏi, nhưng hắn trong lòng lại có chút suy đoán, có thể hay không? Này đó tinh thể, chính là nàng bạn trai cho nàng. Nếu là thật dạng nói, lấy đội chung quy củ, là không cho phép, đúng vậy, mềm mại dưới ánh mặt trời. Lê Ca cười đến điểm mỹ động lòng người, bất quá này tinh thể, là ta chính mình bắt được. Ác tề trưởng quan, ngoặc kép, kia. Vậy ngươi bạn trai đâu? Hiện tại còn không có trở về a. Lê Ca đảo như là hoàn toàn không thèm để ý. Hắn thấu đủ rồi nuôi sống tiền của ta, tự nhiên liền đã trở lại, tại đây loạn thế. Tùy thời đều có khả năng hủy diệt địa phương, nơi nào có cái gì thời gian chờ hắn thấu đủ cái gì tiền tới nuôi sống nàng. Tự bảo vệ mình đều không kịp. Nghĩ đến là đem nàng trực tiếp vứt bỏ rớt, tề trưởng quan tự giác đã nhìn thấu nàng bạn trai ý tưởng. Không cấm thổn thức một trận, ngược lại lại mãnh nhớ tới mục đích của chính mình. Khuôn mặt một tốt, nếu ngươi có năng lực bắt được nhiều như vậy tinh thể. Vì cái gì không thử nhiều thu một ít, nếu là thu càng nhiều, đãi ngộ liền càng tốt, lại còn có thể trở thành chúng ta đặc tạo đội hình một viên. Lê Ca đôi mắt lặng yên biến thơmơ siêu tiến vào đặc tạo đội hình. Có chỗ tốt gì? Hắn câu môi dưới, đặc quyền, tiền tài, còn có ở chỗ này hoàn hảo sinh hoạt đi xuống. Không bị người tìm phiền toái an toàn, dừng một chút. Hắn cứng đờ phía sau lưng, bất quá tiến đặc tạo đội hình, cũng không phải nói tiến là có thể tiến, còn phải trải qua khảo hạch, hoàn thành một ít đặc thù nhiệm vụ. Bảo vị Tây Nam khu an toàn, mới có tư cách trở thành đặc tạo đội hình. Lê Ca nghĩ đến cái gì? Ngược lại hỏi, như vậy, đối mặt phá hư Tây Nam khu an toàn người, các ngươi là như thế nào xử trí đâu? Ném ra biên giới, đều không phải là ra khỏi thành đơn giản như vậy. Mà là ném ra biên giới, ở phí thu cho nàng bản đồ bên trong. Chỉ có bên này một cái bản khối, ít nhất trước mắt tới nói. Nơi này giả thiết, chỉ ở cái này quốc gia, mà ném ra biên giới ý nghĩa cái gì? Tựa hồ có điểm ý tứ. Hết chương.